Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Ma Đao, chương 467, Ma Đao. 5 năm trước, Hắc Thiết Thành mở ra trên biển chiến trường, khiến cho thủy tộc chấn động, do đó gợi ra một loạt to nhỏ chinh chiến. Thủy tộc bên trong, bị đẩy vào chiến trường có không ít, trong đó lại lấy giao nhân bộ tộc cường đại nhất. Còn lại đều là tùy tùng mà đến, muốn kiếm lợi thủy tộc tiểu bộ, hoặc là vẻn vẹn là một phần nhỏ tiến vào chiến trường mài giũa thủy tộc. Nguyên bản phía trên chiến trường, có thanh đồng chiến hạm tồn tại, loài người bên này vẫn đè lên thủy tộc. Thế nhưng, gần nhất thủy tộc đột nhiên thêm ra rất nhiều mạnh mẽ cường giả thanh niên. Những này thủy tộc cường giả xuất hiện, cho nhân tộc mang đến tổn thất to lớn. Hắc Thiết Thành, trải qua 5 năm phát triển cùng chinh chiến, có thể nói trong thành nhân loại đã triệt để lột xác, thu được tăng cao, đây chính là chiến tranh ẩn tại chỗ tốt. Chiến tranh là cần lợi ích đến điều động, không có lợi ích chiến tranh chính là tự chịu diệt vong. Mà trong biển rộng ẩn giấu đi vô số tài nguyên, những thứ đồ này đều là thấy được lợi ích. Hơn nữa, thủy tộc giàu có, vượt qua loài người tưởng tượng. Vẻn vẹn là tiến công một cái thủy tộc bộ lạc nhỏ, là có thể thu được cực kỳ to lớn báo lại, lúc này mới kích thích toàn bộ Hắc Thiết Thành chiến tranh nhiệt tình. Thiết Phi, chúng ta làm xong này một phiếu, nên đổi một chiếc chiến hạm mơ siêu. Lúc này, ở đại hải bên trên, đang có một chiếc to lớn chiến hạm chạy, đây là một chiếc thanh đồng chiến hạm, trôi nổi ở ngoài khơi bên trên. Hướng về xa phương đại hải nhanh chóng phi hành, ở chiến hạm bên trên, một tên thanh niên nhìn xuống đại hải, hăng hái nói ra một câu nói đến, đây là Trương Long, một thân khí tức cường hãn, máu tanh tràn ngập, giết chóc vô số. Trương Long hơi xúc động, thời gian 5 năm bên trong trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch, không rõ ràng giết bao nhiêu thủy tộc, nói chung mấy chi không rõ, bây giờ... Hắn đã thành dài làm một tên cao thủ, ở Hắc Thiết Thành cũng là tầng thứ hai nhân vật, còn tầng thứ nhất thứ, đương nhiên là Tôn Nhiễm Minh chờ tướng quân nhân vật, đó là toàn bộ Hắc Thiết Thành nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà ở bên cạnh hắn, Thiết Phi tay cầm một cây thiết thương, sắc mặt trầm ổn, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn trước phương đại hải, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, để bên người Trương Long có chút căm tức. Ta nói Thiết Phi, ngươi nhìn chúng ta chiến hạm này, đã là già một đời chiến hạm mơ siêu, hiện tại mới nhất một đời chiến hạm đều có 450 mét dài. Thậm chí phù văn tinh pháo cường độ cũng đã thay thế mấy đời, hắn trong giọng nói. Có chút tức giận, Thiết Phi liếc hắn một chút, cười nói, ngươi ta khoảnh khắc sao nhiều thủy tộc, qua nhiều năm như vậy tích góp, là có thể đổi một chiếc đời thứ hai chiến hạm. Bất quá phù văn tinh pháo muốn tốt nhất khả năng không có, không cần lo lắng. Chờ chúng ta ăn cắp này giao nhân xào huyệt sau, là có thể mua lại đời thứ ba chiến hạm. Ta khẳng định lần này thu hoạch có thể so với dĩ vãng càng to lớn, Trương Long tự tin tràn đầy bảo. Đảm đến, mà Thiết Phi thì có chút nghi ngờ. Ngươi thu được tin tức chuẩn xác không? Hay là bị thiết kế? Đến thời điểm ngươi ta tiến vào kẻ địch cái tròng bên trong nhưng là buồn cười, yên tâm. Sẽ không có vấn đề. Trương Long một mặt khẳng định, đột nhiên nói rằng, bất quá, chúng ta từ bên này đi đường vòng tiến vào giao nhân lãnh địa. Đây quả thật là một cái rất nguy hiểm cử động. Phải cẩn thận mới là, xuống biển. Đột nhiên, Thiết Phi lập tức hạ lệnh, thanh đồng chiến hạm ầm ầm vọt vào trong biển rộng. Phù văn lấp lóe, hình thành một cái mạnh mẽ bảo vệ, đem nước biển đều ngăn cách ra. Hải dương bên dưới, là vô tận u tĩnh, không có một thanh âm, làm cho người ta một loại yên tĩnh một cách chết chóc. Thanh đồng chiến hạm ngay khi như vậy đáy biển bên dưới nhanh chóng qua lại. Hướng về phương xa phóng đi, rất nhanh sẽ đến một mảnh to lớn san hô trước. Mọi người cẩn thận, chúng ta muốn đến rồi. Quát to một tiếng nhắc nhở, toàn bộ chiến hạm bên trên, mấy ngàn người lập tức cảnh giác lên, thậm chí, 9 cửa to lớn phù văn tinh pháo đã bắt đầu sung năng. Bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Thế nhưng, dọc theo đường đi dĩ nhiên không phát hiện một cái thủy tộc bóng người. Thậm chí ngay cả một con sinh vật biển đều không nhìn thấy. Tiến vào trong biển rộng sau càng là như vậy. Đáy biển tứ phương lặng lẽ. Trên chiến hạm Mơ Siêu Thiết Phi cảm giác không đúng. Nơi này quá yên tĩnh. Đừng nói là hắn, chính là Trương Long đều cảm giác thấy hơi quỷ dị. Nơi này theo đạo lý tới nói, không thể không có thủy tộc tồn tại. Có vấn đề à, nơi này không phải giao nhân tộc cấm địa sao? Làm sao liền cái giao nhân đều không nhìn thấy? Trương Long có chút há hốc mồm, trong lòng đó là vạn phần cảnh giác. Thế nhưng, một đường chạy lại đây, vẫn đúng là không có phát hiện một cái giao nhân. Cái vấn đề này, mãi đến tận chiến hạm tiến vào giao nhân tộc cấm địa vẫn là không làm rõ. Cũng đã không tâm tư để ý tới cái này. Trời ạ, thật nhiều bảo bối, phát tài rồi. Giờ khắc này, Trương Long con mắt trừng lớn, nhìn về phía trước một mảnh đáy biển kiến trúc, nơi đó dĩ nhiên có vô số quang điểm lấp lóe. Nhìn kỹ lại mà nói liền rõ ràng, đó là huyết tinh, không sai, mọi người thấy thấy chính là huyết tinh. Hơn nữa, ở những này huyết tinh bên trên còn có số lượng đông đảo đồ vật. Tỏa ra điểm điểm linh quang, đó là một loại linh vật, thứ này, là hải dương linh chi. Số lượng đông đảo, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Trương Long cùng Thiết Phi có thể không quan tâm những chuyện đó. Chiến hạm bay xuống đi, lập tức hạ xuống tiến hành hái cùng thu thập, nhanh, nhanh, hành động nhanh lên một chút. Trương Long vừa vung vẩy hai tay, vừa thét ra lệnh một đám thủ hạ tốc độ nhanh một chút. Đây là một cơ hội, thời khắc này, tâm tình mọi người hưng phấn vừa sốt sắng, đều không rõ ràng hình dung như thế nào, mà Thiết Phi nhưng cảm thấy không đúng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy huyết tinh cùng hải dương linh chi? Tuyệt đối có vấn đề, nhưng là, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp lớn thu rất thu, ngược lại thu rồi liền đi. Lần này mặc kệ thế nào, đều là một cái thu hoạch lớn, toàn bộ quá trình rất cấp tốc, không mấy sẽ công phu, những thứ kia liền bị bắt sạch sành sanh, hoàn toàn chính là một đám giặc cướp. Đi, ta cảm giác nơi này có vấn đề, lúc này, Thiết Phi lập tức cảm giác không đúng, nơi này là giao nhân tộc cấm địa, bọn họ tránh khỏi chiến trường đi tới nơi này, hiển nhiên không có gặp phải một cái giao nhân, lại có vẻ rất quỷ dị, hắn cho rằng, nơi này tất nhiên có cái gì, bằng không từ đâu tới nhiều như vậy huyết tinh cùng hải dương linh chi. Trương Long cũng ý thức được. Nơi này tựa hồ thật tồn tại vấn đề, nghĩ tới đây nào dám dừng lại. Đi, lập tức đi, mọi người nhanh chóng trở lại chiến hạm, lập tức khởi động, hướng về đại hải bên trên phóng đi. Tốc độ nhanh chóng quả thực không dám tưởng tượng, thế nhưng, bọn họ như thế hơi động, ngay lập tức sẽ gây nên một ít gợn sóng. Rốt cục để giao nhân tộc một vị cường giả cảm ứng được. Đồ hỗn trướng, đột nhiên. Đại hải bên dưới truyền đến gầm lên giận dữ, sóng nước trùng thiên, toàn bộ hải vực đều quay cuồng lên, hình thành biển gầm mơ siêu một khắc đó. Trương Long chờ người nhìn ra kinh hồn bạt vía, rốt cục ý thức được nhóm người mình tựa hồ sông đại họa. Nhìn đại hải đều nhấc lên vạn tầng sóng lớn, sông thẳng vòm trời, suýt nữa phải đem thanh đồng chiến hạm cho đánh xuống. Giờ khắc này, chiến hạm bên trên mấy ngàn người sắc mặt trắng bệch, trừng mắt phương xa, liền thấy một đạo người khủng bố ảnh ầm ầm vọt lên. Hống, một tiếng tức giận giống to truyền đến, biển gầm kinh thiên, hóa thành một con bàn tay khổng lồ vỗ lại đây, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thanh đồng chiến hạm run run rẩy rẩy, phù văn nhảy lên kịch liệt, ánh sáng lờ mờ, sau một khắc dĩ nhiên răng rắc vỡ thành một luồng ánh sáng. Trương Long đám người sắc mặt kinh hãi, không thể không lực bộc phát lượng chống đối, may là này một nguồn sức mạnh đã suy yếu, bằng không thời khắc này chúng người cũng đã trở thành thi thể. Nã pháo, đột nhiên, Trương Long cấp hống hống hạ lệnh, chiến hạm bên trên bỗng nhiên vọt lên 9 cỗ năng lượng kinh khủng. Hướng này một con to lớn bàn tay khổng lồ đánh tới. Sát vậy thì muốn nổ tung lên. Nguồn năng lượng này mạnh, liền ngay cả bàn tay khổng lồ đều không thể chống đối. Trực tiếp tan vỡ tiêu tan, mọi người lúc này mới phát hiện, này bất quá là do nước biển tạo thành một con bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên có uy lực như thế, bọn họ ngừng đều không dám dừng lại, lập tức lái xe thanh đồng chiến hạm vèo bay ra ngoài. Chớp mắt liền bay ra vạn mét ở ngoài, tốc độ nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng, ở chiến hạm bên trên, Trương Long cùng Thiết Phi hai người sắc mặt chấn động, chính chừng mắt phía sau đại hải bên trên, nhìn thấy như vậy một vị to lớn sự vật đuổi theo. Thiên, đó là giao nhân tộc một vị cường giả, hơi thở thật là khủng bố. Trương Long có chút kinh hãi. Nhìn này một bóng người đuổi theo, tâm thần cũng vì đó run rẩy. Thiết Phi sắc mặt nghiêm túc, hạ lệnh, lập tức nã pháo, đừng có ngưng tức. Cho ta mạnh mẽ nổ hắn. Ầm, ầm, oanh, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xa phương đại hải nhấc lên khủng bố sóng lớn, bị chín cửa phù văn tinh pháo đánh cho bát phương chấn động. Thế nhưng, này một đạo giao nhân tộc cường giả bóng người, nhưng vẻn vẹn là rung động một thoáng, liền tiếp tục đuổi theo. Bùa chú này tinh chạy dĩ nhiên không cách nào oanh thương hắn. Quả thực khó mà tin nổi. Lẽ nào không cách nào phá mở hắn phòng ngự? Nhìn kỹ lại, này giao nhân tộc cường giả, cả người tràn ngập một luồng nồng nặc hơi nước, một đôi màu đỏ tươi con mắt, chính chừng mắt bên này. Chết tiệt nhân tộc, dám trộm lấy bản tọa sủng vật lương thực, đáng chết. Này giao nhân tộc vô cùng phẫn nộ, có vẻ rất táo bạo, những kia huyết tinh cùng hải dương linh chi, đều là hắn dùng để nuôi nấng mình chộp tới hung thú. Cũng không định đến lại bị chiếc chiến hạm này trên nhân loại cho lấy đi. Quả thực chính là một loại sỉ nhục, hắn nhưng là tiêu tốn rất lớn đánh đổi mới chộp tới một cái hung thú. Nhưng đáng tiếc hung thú bị đánh thành trọng thương, muốn khôi phục này đầu hung thú nhất định phải trước tiên bố trí một cái trận pháp. Sau đó lấy những này linh vật đến khôi phục khống chế. Chỉ tiếc, hiện tại hung thú không khôi phục. Lại bị này nhân tộc cho toàn bộ lấy đi, chuyện này quả thật chính là cũng bị tức điên, giận dữ một đường đuổi theo, nhất định phải giết sạch những nhân loại này, cầm lại đồ vật của chính mình, bằng không tổn thất liền lớn, đi chết. Phương xa, gầm lên giận dữ truyền đến, này giao nhân tộc cường giả chớp mắt đuổi theo, giơ tay chính là một luồng sóng nước ngưng tụ, hóa thành một con kiên cố cực kỳ bàn tay lớn. Hướng thanh đồng chiến hạm cho đè ép xuống, mắt thấy này bàn tay khổng lồ đè xuống, khủng bố uy thế tác dụng tại người, để Trương Long cùng Thiết Phi không thể không liều mạng, hai người từng người đều lấy ra thuộc về bọn họ lá bài tẩy. Đây là mấy năm gần đây thu được to lớn nhất thu hoạch. Bằng vào ta tâm huyết tế ma đao, đột nhiên, Trương Long đánh ra một thanh đen thui cổ đao, phun ra một cái tâm huyết. Đúc ở thân đao, nhất thời gây nên một luồng khủng bố ma khí, đan chéo thành một đạo nhàn nhạt ma ảnh. Giờ khắc này, ma đao chấn động, tỏa ra phệ người ánh sáng, phun ra nuốt vào khủng bố hắc mang, dĩ nhiên đang hấp thụ Trương Long bên trong thân thể chiến khí thậm chí huyết dịch. Chính ngưng tụ thành một đạo ánh đao, đen kịt như mực, ma khí tu mơ siêu. Đây là một thanh ma đao, là hắn trong lúc vô tình thu được. Chính là hắn to lớn nhất một cái lá bài tẩy, vẫn không dám dùng, thế nhưng, giờ khắc này không thể không lấy ra, bằng không mình liền thật chết rồi. Thế nhưng, chuôi này ma đao phi thường khủng bố, đối với mình nhưng là có rất lớn nguy hiểm mơ siêu lại như hiện tại. Theo ma đao vừa ra, Trương Long cả người bốc cháy lên khủng bố ma hỏa, một đôi mắt hóa thành màu đỏ tươi, có nhập ma nguy hiểm mơ siêu, giết. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ, nương theo Trương Long rít gào một tiếng, ra sức vung vẩy ma đao hướng này một tên giao nhân tộc cường giả bổ tới. Trong phút chốc, thiên địa một trận đen kịt, vẻn vẹn có thể thấy được một đạo phong mang lóe qua. Ánh đao trùng thiên, giống như là muốn cắt rời thương khung, khiến cho này một tên giao nhân tộc cường giả tâm thần cự chiến. Cảm giác được một luồng hơi thở của cái chết. Quả thực khó mà tin nổi, giao long biến, rít lên một tiếng, có rồng ngâm kinh thiên, Này giao nhân tộc cường giả lập tức lắc mình biến hóa. Dĩ nhiên hóa thành một cái một nửa long một nửa giao sinh vật. Cầm trong tay một cây khủng bố cự xoa hoành thiên đánh tới. Hết chương.